Đám người Diệp Huyền đối với Diệp Trần tràn đầy lòng tin. Bên dưới chú kiếm phong bắt đầu động quật. Diệp Trần đưa tay cầm thật chặt chuôi trường kiếm có màu đỏ như máu, khiến tiếng ngâm của kiếm vang lên liên hồi. Hỏa tinh mạnh mẽ không lời nào tả xiết được. Một luồng kiếm lực kinh khủng không ngừng phát ra. Phảng phất như thứ mà Diệp Trần đang nắm không là bảo kiếm, mà là một thị huyết sinh linh. Cùng lúc đó, hơi thở Diệp Trần bắt đầu bành trướng, rốt cuộc cũng hoàn thành. Đồng thời tùng hạ một hơi, ánh mắt Diệp Trần trở nên vô cùng sắc bén. Thanh kiếm này đã hao phí cực phẩm tài liệu trong tay Diệp Trần nhiều nhất, trừ tinh thần thiết cơ bản nhất ở ngoài, còn có tử khí thiết, huyết ma tinh trong cơ thể huyết ma đế, từ nơi hỏa hoàng lấy được tinh anh cực phẩm hỏa vân thạch. Dĩ nhiên, chân quý nhất chính là thâm hồng đồng màu mà Linh Đan Vương đưa cho Diệp Trần. Thâm hồng đồng màu là thập đại kỳ thiết được xếp hạng thứ 2 trong các cực phẩm kim khí tài liệu. Có tác dụng đem hóa tan tất cả các loại kim khí kỳ dị thành một thể thống nhất. Bất kể là tinh thần thiết ẩm chứa tinh thần lực, tử khí thiết ẩm chứa tử khí lực, hay hoặc giả là huyết ma tinh ẩm chứa huyết ma lực, hỏa vân thạch tinh anh chứa đựng hỏa lực, tất cả đều bị thâm hồng đồng mau dung họp lại với nhau. Sẽ không có cảm giác lực lượng trở nên hỗn độn, hoàn toàn dung hợp lại với nhau biến thành một cổ lực lượng hoàn toàn mới. Diệp Trần đặt tên cho nó là thâm hồng lực lượng. Cảm ứng được hơi thở gì tộc ngươi mới xuất thế sao? Từ nay tên của ngươi sẽ là Tàn Sát Ma Kiếm. Tàn Sát Ma Kiếm có phẩm cấp vượt qua dự trù của Diệp Trần. Đây là vì năng lực mạnh mẽ của thâm hồng đồng mau là điều không cần phải bàn cãi. Nhưng có lẽ điều có ý nghĩa nhất ở đây chính là Tàn Sát Ma Kiếm được hoàn thành vừa đúng lúc dị tộc đại kiếp bộc phát. Thanh kiếm này phẩm cấp đã vượt qua cực phẩm trung đẳng đỉnh phong, rõ ràng đã đạt tới cấp độ cực phẩm thượng đẳng bảo kiếm. Chương 1238. Dị tộc đại kiếp nạn bộc phát. Hạ, nói như vậy có nghĩa là cực phẩm cấp thấp bảo khí là cực phẩm bảo khí bình thường, cực phẩm trung đẳng bảo khí là bảo khí tương đối mạnh, mà cực phẩm thượng đẳng bảo khí chính là bảo khí cực kỳ mạnh mẽ và vô cùng nổi danh. Sau này, dù cho Diệp Trần không còn tồn tại đi nữa thì tên tuổi và kiếm của hắn cũng sẽ tiếp tục được lưu truyền trong hậu thế, trở thành một truyền thuyết. Cầm đồ ma kiếm, Tàn Sát Ma Kiếm trên tay, Diệp Trần có thể cảm giác được kiếm thế của mình trong khoảnh khắc đã tăng gấp đôi. Trên thân kiếm ẩm chứa hủy diệt kiếm ý, càng có thể cùng hủy diệt kiếm ý của bản thân hắn dung hợp thành một thể. Tuy như trước vẫn không đạt tới thất giai cấp bậc nhưng đã đạt tới lục giai cực hạn. Từ đó cũng đem bất hủ kiếm ý tăng thêm một đoạn. Chân nguyên rót vào đến bên trong đồ ma kiếm, Diệp Trần hai mắt nhắm lại, cả người tiến vào đến trạng thái nhân kiếm hợp nhất để quen thuộc dần với lực lượng của đồ ma kiếm. Từ phương xa Lạc Trần Kiếm Tông, một đạo lưu quang màu đen phá không mà đến. Bá, lưu quang màu đen trước đó vẫn còn ở chỗ rất xa. Trong nháy mắt, lưu quang màu đen đã đứng ở bên ngoài hộ tông đại trận của Lạc Trần Kiếm Tông. Đạo lưu quang tiêu tan đi, một nữ tử có dáng người tuyệt diễm cao gầy hiển lộ ra. Áp ma chi rực sau lưng thu liếm lại, vô thanh vô tức ở bên trong hộ tông đại trận mở ra một cái lỗ hồng. Nữ tử tuyệt diễm lông mi nhướng lên, cũng không thấy làm động tác gì nhưng liền lói lên lướt đi vào. Khuyên thành con xuất quan rồi sao? Đầu tiên nghênh đón nàng chính là Ma Hoa Hoàng. Hôm nay hết thảy hỗn loạn ma hải nhân ma nhất tộc đều tề tự tại Lạc Trần Kiếm Tông. Diệp Trần phân cho bọn họ 5 ngọn núi. Dù sao Lạc Trần Kiếm Tông cũng có đến 27 ngọn núi, cũng không thiếu những ngọn núi còn trống. Sư phụ, nữ tử tuyệt diễm đúng là Mộ Dung Khuyên Thành đã bế quan nhiều năm nay. Cho ta xem. Lợi hại, rõ ràng đã đạt đến sinh tử cảnh lưỡng trọng thiên đỉnh phong cảnh giới rồi. Cùng đồng dạng như Diệp Trần đấy, không hổ là hắc ám ma nữ huyết thống. Ma Hoa Hoàng cẩn thận liếc qua đánh giá Mộ Dung Khuyên Thành, trên mặt lộ ra sắc mặt vui mừng. Hiện tại tăng thêm Mộ Dung Khuyên Thành, chân linh thế giới tổng có 3 người có thể cô đọng được đạo môn. Trong đó cảnh giới của huyền hậu có hơi thấp một chút,